Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Khắc Lệ Ti. Chính là ta. Lăng Phong không quen biết tên thú nhân này thiếu nữ, có điều lại biết nàng vì là xã sao sẽ gọi mình. Trong tay nàng màu đỏ dải lụa màu liền rõ ràng nói rõ chuyện này. Lăng Phong hồng mang hiện tại chính đang thú nhân tay của thiếu nữ bên trong. Là ngươi. Thú nhân thiếu nữ nghe có người trả lời, liền nhìn về phía âm thanh khởi nguồn. Khi nàng nhìn thấy Lăng Phong mặt sau khi, liền lớn tiếng hỏi, vị tiểu thư này, người biết ta? Lăng Phong không nhớ rõ mình đã từng thấy tên thiếu nữ này. Chẳng lẽ là những kia điên cuồng miến? Có điều thật giống ai cũng biết Long Thiên chính là Lăng Phong. Hẳn là sẽ không hỏi lời nói như vậy mới đúng. Người không phải gọi Long Thiên sao? Không có chuyện gì cũng không cần giả mạo người khác. Thú nhân thiếu nữ đi tới Lăng Phong trước mặt, lớn tiếng trách cứ, ngoặc kép, tiểu thư có thể hay không báo cho phương danh. Lăng Phong từ thú nhân thiếu nữ trong mắt nhìn thấy một loại rất khó chịu ánh mắt. Tại sao chính mình đối với nàng không có ấn tượng? Hiện tại không chỉ có thể khẳng định nàng nhận thức, từ lời của nàng rất rõ ràng nói rõ điểm ấy. Còn có bây giờ còn có biết chính mình có thể cùng nàng trong lúc đó quan hệ không tốt. Ta là, chấm ngoặc kép, thú nhân thiếu nữ nói tới chỗ này, lại đột nhiên ngừng lại, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lăng Phong. Ngươi không quen biết ta, ngươi không biết ta là ai? Không quen biết, phí lời, nếu như ta biết, ta tại sao còn muốn hỏi ngươi tên gì? Đây không phải dư thừa sao? Ngươi làm sao sẽ không quen biết ta? Nha, minh bạch, nguyên lai ngươi căn bản cũng không biết ta là ai. Khó trách ngươi sẽ như vậy. Chẳng trách, chấm ngoặc kép, thú nhân thiếu nữ đột nhiên minh bạch một chuyện. Ở nơi đó tự mình nói với mình. Ngoặc kép chấm hỏi, chẳng trách cái gì? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thật giống mình đã làm gì việc đặc biệt? Để tên thiếu nữ này hiểu lầm quá. Có điều hẳn là sẽ không là thật. Nếu như đúng là nếu như vậy. Cái kia tối thiểu nhận ra tên thú nhân này thiếu nữ. Ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết. Đó chính là cho thấy ngươi ngay cả xem đều không có xem qua ta. Thiếu nữ tàn bạo nói. Long Thiên, ngươi tên tiểu tử thúi này. Vốn đang cho là ngươi là cố ý bất chính mắt thấy ta. Ngươi thậm chí ngay cả xem đều không có xem qua ta. Ta cứ như vậy khiến người ta xem thường sao? Thú nhân thiếu nữ tự hỏi nói. Ha ha, ta thật sự là không nhớ ra được. Có thể hay không cho cái nhắc nhở? Lăng Phong thật không tiện địa nói rằng, ta muốn giết ngươi. Chấm ngoặc kép, thú nhân thiếu nữ lông mày nhíu lại, nắm bắt quả đấm nhỏ liền đánh tới, đánh về phía Lăng Phong. Ạch, chấm ngoặc kép, Lăng Phong còn muốn hỏi tại sao thời điểm phát hiện quyền này đầu tuy nhỏ, có điều tốc độ cũng không phải nắp, lập tức đã đến mũi của chính mình trước. Chợt hiện, Lăng Phong một chợt hiện tự quyết liền vọt đến một bên. Đem cái này quả đấm nhỏ từ bên cạnh chính mình quá khứ. Thú nhân thiếu nữ quả đấm nhỏ liền rơi vào khoảng không. Bởi dùng sức quá mạnh, nàng thu lại không được thế vọt tới. Vọt tới Lăng Phong nguyên bản vị trí chỗ ở mặt sau. Mà Lăng Phong mặt sau vị trí là đầm nước, phù phù, bọt nước tung tóe. Hướng về bên cạnh cái ao không xa Lăng Phong bay đi. Lại lóe lên. Lăng Phong quay mắt về phía đầm nước. Cấp tốc lui về phía sau. Nhìn thú nhân thiếu nữ đưa lưng về phía chính mình nửa quỳ ở trong ao. Lăng Phong thầm nghĩ trong lòng. Cái này nữ thú nhân rốt cuộc là ai? Tại sao vừa đến đã công kích chính mình? Lạnh, lạnh quá a. Lăng Phong đột nhiên cảm thấy một luồng ý lạnh. Tại đây ánh nắng tươi sáng khí trời. Vì sao lại đột nhiên cảm thấy mình lạnh quá? Thú nhân thiếu nữ từ từ xoay người. Lăng Phong vừa vẻ này ý lạnh tự hồ càng thêm mãnh liệt. Tất cả mọi người ở thú nhân thiếu nữ xoay người sau khi. Nhìn rõ ràng mặt nàng sau khi. Trong đầu đồng thời xuất hiện một cái hình dung từ. Hàn băng, thú nhân mặt của cô gái như hàn băng bình thường nhìn Lăng Phong. Liền kỳ tâm bên trong lửa giận có thể tưởng tượng được sâu bao nhiêu. Tất cả mọi người dùng đáng thương ánh mắt đồng tình nhìn Lăng Phong. bởi vì bọn họ biết đắc tội nàng, kết cục là rất thảm. Nhất là bây giờ người đang bỉ Mông Thành. Ho khan một cái, vị tiểu thư này, thật không tiện, ta quên mặt sau là đầm nước, không phải vậy nhất định sẽ không né tránh. Lăng Phong nói xin lỗi, có điều cái này xin lỗi tựa hồ không có hiệu quả gì, chỉ có thể tưới dầu lên lửa. Ý của ngươi là không phải nếu như không phải ta công kích lời của ngươi, chắc là không biết rơi vào đầm nước. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi đúng không? Thú nhân thiếu nữ bình tĩnh mà hỏi Lăng Phong nói. Lăng Phong gật gù, nghiêm túc hồi đáp. Ừ, cái này là sự thực. Bất quá ta bao nhiêu vẫn có chút trách nhiệm. Rất tốt, rất tốt. Thú nhân thiếu nữ nói một cách lạnh lùng xong sau đó liền lại nói một câu. Hiện tại ta có thể càng xác định một chuyện. Ta muốn giết ngươi. Thú nhân thiếu nữ sau khi nói xong, không để ý toàn thân bởi vì bị nước ướt nhẹp mà thay đổi rất linh lung đột thấu thân thể. Cứ như vậy nhảy ra đầm nước, lại một lần dùng nắm đấm đánh về phía Lăng Phong. Ạch, cái này, thú nhân tiểu thư, chúng ta thật giống không quen biết. Tại sao ngươi làm sao tốt với ta như có cái gì thâm cừu đại hận? Vừa thấy mặt đã muốn giết ta. Lăng Phong lại một lần nhẹ nhàng né qua thú nhân thiếu nữ nắm đấm. Ở tách ra đồng thời hắn không hiểu hỏi. Oanh, chấm ngoặc kép, bụi đất mù mịt. Lăng Phong biến sắc mặt, nhìn thú nhân mặt của cô gái hơi kinh ngạc. Thú nhân thiếu nữ lần này lại như vừa ở trong ao nước tư thế quỳ một chân trên đất. Quả đấm của nàng dán chặt lấy mặt đất, mà mặt đất liền lấy nắm đấm làm trung tâm hướng phía dưới ao hãm, hình thành một hình cầu hố đất. Mà cái này cầu trực tiếp tuyệt đối là khổng lồ. Liền bản thân nàng đều ở đây cái hố bên trong. Không cần hoài nghi, cái này hãm hại cũng là bởi vì quả đấm của nàng tạo thành. Nữ nhân này sức mạnh thật mạnh, vẫn chỉ là thuần túy sức mạnh thân thể. Chuyện này chỉ có thể dùng một quái lực để hình dung. Lăng Phong vừa không có cảm thấy thú nhân thiếu nữ phát sinh bất kỳ đấu khí. Thuần túy chỉ là dùng nàng sức mạnh của thân thể. Cái trình độ này coi như là nam nhân cũng không làm nổi. Huống hồ vẫn là cái này xem ra còn rất yểu điệu trên người thiếu nữ. Giải thích duy nhất, chính là cái này lực lượng là thiếu nữ chủng tộc năng lực. Có điều cái nào chủng tộc có năng lực như vậy? Coi như là lấy sức mạnh chứ danh hùng tộc cũng không có cái này sức mạnh. Huống hồ nàng không một chút nào muốn là hùng tộc. Không hề có một chút hùng tộc đặc thù. Có điều những người kia hẳn phải biết. Lăng Phong nhìn một chút hết thảy vây xem thú nhân. Hắn rất khẳng định bọn họ biết. Lý do chính là, những người này ở thú nhân thiếu nữ vừa mở đánh thời điểm, cũng đã lùi rất xa. Thật giống đã sớm biết nàng sẽ đem tay vạ tới cá trong chậu. Đây chỉ có một cái giải thích. Chính là bọn họ biết tên thú nhân này thiếu nữ là ai. Thú nhân thiếu nữ đứng lên, lập tức lại một lần tấn công về phía Lăng Phong. Mà Lăng Phong lại một lần tránh ra. Tiếp theo lại là bụi đất mù mịt, một hố đất xuất hiện ở vốn là bằng phẳng địa phương. Oanh, chấm ngoặc kép, oanh, chấm ngoặc kép, ra tay ngăm đen, tiểu răng nanh, màu vàng góc nhỏ. Lăng Phong lần lượt né tránh thú nhân thiếu nữ tiến công. Trong lòng né qua hết thảy thú nhân tộc loại tư liệu. Không có phát hiện bất kỳ tộc loại có như vậy đặc thù. Ngăm đen thú nhân cũng còn tốt tìm. Có điều da rẻ không có giống nàng tốt như vậy. Coi như nàng là da rẻ rất tốt cái kia đi. Xem như là trôi qua. Tiểu răng nanh không cần tìm. Bởi vì quá nhiều thú nhân tộc loại có cái này đặc thù. Nhất khiến người ta không nghĩ ra sự tình. Nàng đôi này. Chuyện này đối với màu vàng tiểu sừng. Bất luận cái nào thú nhân tộc loại đều không có. Vậy thì để Lăng Phong không nghĩ ra nàng là cái gì thú nhân. Lăng Phong tiếp tục né qua thú nhân thiếu nữ công kích. Nghĩ đến một thú nhân tộc loại là duy nhất có màu vàng sừng. Có điều bởi tên thú nhân này tộc loại ở trong thú nhân cao quý để hắn nhất thời quên đi. Bọn họ chính là bỉ Mông tộc. Oanh, chấm ngoặc kép, Lăng Phong lại tránh thoát một lần. Bỉ Mông tộc đều có một đôi màu vàng sừng. Có điều đôi này, chuyện này đối với sừng nhưng lớn vô cùng. So với phổ thông thú nhân sừng phải lớn hơn nhiều lắm. Đây có lẽ là bọn họ bỉ Mông tộc tại sao tôn quý nguyên nhân đi. Lăng Phong không ly đầu địa thầm nghĩ. Tuy nói bỉ Mông tộc nữ tính muốn so với nam tính nhỏ hơn một chút. Có điều nhưng không nhỏ hơn là mấy. Càng không cần phải nói như tên thú nhân này thiếu nữ như vậy. Chỉ có 2 cm độ cao. 1 cm đường kính. Vậy liền coi là ở trong thú nhân cũng là phi thường ít ỏi thấy. Hiếm thấy tiểu. Quên đi. Không nghĩ ra cũng không cần nghĩ. Đi hỏi một chút những kia lùi đến rất xa những tên kia. Bọn họ khẳng định biết. Hừ. Chấm ngoặc kép. Thú nhân thiếu nữ phát sinh một tiếng hừ nhẹ. Sau đó cánh tay của nàng liền bắt đầu tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Nói vậy nàng đã bắt đầu sử dụng nàng vừa vẫn chưa từng dùng qua gì đó. Đấu khí, một màu vàng to lớn nắm đấm hướng về Lăng Phong cấp tốc tiếp cận. Cùng vừa quả đấm nhỏ hoàn toàn kém xa. Lần này Lăng Phong sẽ không có biện pháp như vừa dễ dàng như vậy. Lần thứ hai chợt hiện. Không thoải mái không có nghĩa là không thể tách ra. Chỉ là khá là vất vả. Có điều tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Không nói chính mình phiền phức, nhìn đáng thương mặt đất, vốn là hoàn hảo bằng phẳng, hiện tại vẫn cứ đã biến thành mặt trăng mặt ngoài. Thêm đấu khí hiệu quả quả nhiên không giống. Cái gì đều gấp bội, âm thanh gấp bội, bụi bặm gấp bội, hãm hại tích gấp bội, chiều sâu càng là gấp bội. Cái kia, ta nói, vị này thú nhân tiểu thư, người không cảm thấy mệt không? Lăng Phong mở miệng hỏi. Vừa đều lâu như vậy rồi. Chính mình cũng cảm giác mệt một chút. Tên thú nhân này thiếu nữ thật giống không biết mệt mỏi. Một mực nơi đó tu sửa mặt đất. Ngươi để ta đánh một hồi. Ta sẽ cảm thấy mệt. Thú nhân thiếu nữ trả lời. Không mệt mới là lạ. Chỉ là đánh không tới ngươi và ta không cam lòng. Trải qua vừa một phen chiến đấu. Nàng đã thay đổi ước nguyện ban đầu. Không còn là chỉ muốn đánh Lăng Phong hả giận. Cũng không phải thật sự muốn giết Lăng Phong. Tuy rằng nàng rất thô bạo. Có điều điểm ấy đúng mực nàng vẫn phải có. Chỉ là hiện tại mục đích của nàng thay đổi. Thay đổi chỉ là vì đánh Lăng Phong mà ra quyền. Bởi vì nàng vừa cố gắng lâu như vậy. Thậm chí ngay cả Lăng Phong góc áo đều không có đụng tới. Điều này làm cho nàng rất là phiền muộn. Ta từ chối. Lăng Phong cười hồi đáp. Có điều. Chấm ngoặc kép. Thú nhân thiếu nữ còn chưa mở miệng thời điểm. Lăng Phong lại nói. Thú nhân thiếu nữ không khỏi vểnh tai lên. Muốn nghe một chút Lăng Phong muốn nói gì. Ngươi nói cho ta biết thân phận của ngươi. Ta liền đứng ở chỗ này cho ngươi đánh một hồi. Lăng Phong mỉm cười nói. Thú nhân thiếu nữ do dự một chút. Rất ngắn ngủi một hồi. Muốn ta cho ngươi biết à. Tiếp. Đón ta một quyền lại nói. Thú vương rít gào. Thú nhân thiếu nữ kêu một tiếng, hướng về Lăng Phong đánh ra một quyền. Quả đấm nhỏ mang theo một đạo cường đại đấu khí quyền kình gầm thét lên hướng về Lăng Phong điên. Cuồng gào thét mà đi, rầm rầm rầm ầm, chấm ngoặc kép, một trận đánh giáp lá cả thanh âm của qua đi. Thú nhân thiếu nữ bay ngược trở lại, Khắc Lệ Ti công chúa, chấm ngoặc kép, toàn trường vang lên kinh ngạc thốt lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.